Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 47 chương 4, 3, class thứ 2, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shin Hye-min và Oh Jo-hwan. Họ đang định kết thúc chương trình phát sóng về tàu khổng lồ. Mặc dù những người chơi phương Bắc vẫn còn đang chiến đấu quyết liệt, nhưng việc họ sắp sửa bị quét sạch không nên được chiếu trên TV. Nhiệm vụ đã được xác định sẽ thất bại nên nhà đài đang chuẩn bị gửi thông điệp kết thúc chương trình. Sức mạnh của những người chơi phương Bắc thật đáng kinh ngạc. Lần này họ đã thất bại, nhưng công nhận là họ đã phải đối mặt một nhiệm vụ quá khó. Có lẽ kết quả lần sau sẽ tốt hơn. Shin Hye-min đang phải đau khổ khi nghĩ tới việc Peo sẽ chết nhưng cô vẫn phải tiếp tục nói chuyện. Có tiếng ồn ào lớn phát ra bởi các thành viên đoàn studio và nhà biên kịch vẫy họ. Cái gì? Đây là... Giọng nói run rẩy của nhà biên kịch trẻ nhất có thể được nghe thấy qua tai nghe của Shin Hye-min và Oh Jo-hwan. Chiến! Chiến thần đã xuất hiện tại pháo đài tàu khổng lồ. Shin Hye-min đã khá thân thuộc với Whit nhưng thời điểm này lại mang cho cô cảm giác khác. Kết quả, có thể sẽ khác. Hơn 1.000 người chơi phương Bắc tấn công pháo đài của tàu khổng lồ. Chỉ thêm một người nhưng tình hình có thể thay đổi rất nhiều. Tất cả những ai thân thuộc với Whit đều sẽ nói điều tương tự. Whit xuất hiện là có mục đích. Chúng ta sẽ không phải buồn bực nữa. Bởi anh ấy luôn có tính toán từ trước. Một hành động tính toán rẻ tiền. Trên thực tế, điều này mang lại một ý nghĩa lớn hơn. Nó có nghĩa rằng, cậu đã tìm hiểu mọi thứ trên chiến trường và đã sẵn sàng xoay chuyển tình thế. Không phải ngẫu nhiên mà mọi người gọi cậu là chiến thần tại Continent of Magic. Quýt đang tới. Oh Jo-hwan thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Lượng rating luôn khác biệt mỗi khi Quýt đi săn hay thám hiểm. Shin Hye-min và Oh Jo-hwan nhanh chóng nhìn nhau. Tiếp tục chứ? Vâng. Một quyết định được đưa ra nhằm tăng thời lượng phát sóng về vùng đất của tàu khổng lồ. Thật lố bịch nếu chương trình kết thúc khi Whit xuất hiện. Đặc biệt, lượng rating của khán giả cùng nội dung thuộc đài KMC Media liên quan tới Whit là lớn nhất. Vùng đất tộc khổng lồ. Lũ khổng lồ thật to lớn. Những người chơi rất kiên trì và vẫn chưa từ bỏ. Đó là vì mục tiêu tạo nên kỳ tích. Shin Hye-min và Oh Jo-hwan tiếp tục lên sóng. 3 phút nữa Whit sẽ xuất hiện. Rút ngắn nó lại. Giọng của người biên tập viên trẻ nhất lại vang lên. Quýt vẫn chưa xuất hiện trong đoạn video. Sự khác biệt về thời gian giữa thực tại và Royal Road là 4 lần. Việc chỉnh sửa, biên tập và chèn nhạc khiến việc trình chiếu bị chậm đi vài phút. Đôi khi quãng thời gian chậm phát sóng có thể lên tới cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, những đạo diễn tốt nhất sẽ rút ngắn thời gian nhiều nhất có thể để có thể chiếu trực tiếp. Nếu họ không cố gắng tối đa thì lượng người xem có thể sẽ chuyển sang các kênh phát sóng khác. A hát, thực sự là ngu ngốc mà. Lũ khổng là lũ đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển, chúng có số lượng quá lớn và còn có lợi thế pháo đài. Mặc dù biết Whit sắp xuất hiện, nhưng họ vẫn giữ ngữ khí bình thản để tối đa hóa sự kịch tính. Những khán giả đang dán mắt vào màn hình TV. Họ có bị sốc khi Whit xuất hiện không? Được một lát, Whit chính thức lên sàn. Giọng ca tồi tệ nhất hệ mặt trời. Thứ âm nhạc xúc phạm lỗ tai khán giả. Nhưng bài hát đó lại mang đến cho mọi người niềm hy vọng kỳ lạ. Khán giả thân yêu, xin đừng lo lắng. Chiến thần, vua của vương quốc Appen. Bậc thầy điêu khắc, Whit đã xuất hiện. Shin Hye-min cảm thấy hạnh phúc dâng đầy trong lồng ngực. Là MC. Cô vui mừng khi thông báo về sự xuất hiện của Whit. Lượng rating bùng nổ cùng phản ứng của khán giả khiến tất cả sự mệt mỏi của cô biến mất. Tông giọng của Oh Jo-hwan tăng lên. Một sư xuất hiện bất ngờ. Mặc dù không được cool ngầu cho lắm, cậu ấy đang hát bài hát đó rất nhiệt tình. Oh Jo-hwan thả lỏng mình sau khi Whit xuất hiện. Nhưng mọi người lại phải ngạc nhiên khi phát hiện ra những trang bị mới mà Whit đang mặc. Anh ấy đang thay đổi trang bị. Chiếc áo choàng có những chiếc đầu lâu và xương treo trên nó. Đó là trang bị của một necromancer. Thu thập được sau khi giết bác Khang. Đó là nguyên một set đồ. Một set đồ necromancer. Mọi người có thấy không? Có vẻ như sau khi hoàn thiện Class Scepter, class mới của anh ấy là một Necromancer. Vào thời điểm đó, khán giả khiến bảng tin như bùng nổ. Hiok, lượng rating tiếp tục tăng lên. Nó đang vượt qua 30. Rồi, thưa đạo diễn, các bảng tin trên mạng đều ngập tràn những bài đăng liên quan tới Wit và Royal Road. Bạn bè và đồng nghiệp của tôi vừa xem TV vừa nói chuyện với nhau qua điện thoại. Sự xuất hiện bất ngờ của Wit tại vùng đất tộc khổng lồ là một cú vượt lót cho các đài truyền hình. Lượng rating của khán giả tiếp tục tăng và các công ty vội vã giữ cho mình các khung quảng cáo. Cuộc gọi khẩn, mọi người giờ sẽ tập trung vào chương trình này. Chương trình tiếp theo là gì? Sau 20 phút nữa là chương trình khai phá hầm ngục trong 24 giờ. Hoãn chương trình phát sóng đều đặn đó lại. Tôi không biết khi nào trận chiến này sẽ kết thúc, nhưng chúng ta sẽ phát sóng toàn bộ. Shin Hae-min và Oh Jo-won có vài câu hỏi vào thời điểm cả hai nhìn thấy Wit mặc trang bị của Bác Khang. Necromancer, tại sao lại là Necromancer? Họ tò mò về class mới của Wit. Thực tế, họ đã phân tích rất kỹ về điều gì có thể sẽ xảy ra sau khi cậu trở thành một bậc thầy điêu khắc. Cũng rất khó để làm chủ một class ở bất cứ lĩnh vực nào nên họ không hề nghĩ rằng cậu sẽ chọn class thứ hai. Và class thứ hai, nó sẽ tốn rất nhiều thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn. Thông thạo kiếm thuật và rồi trở thành một magician để bổ sung cho điểm yếu của mình không phải là một lựa chọn tốt. Một magician có sức mạnh tấn công vượt trội khi so sánh với một swordsman. Rất khó để bắt đầu một class ở lĩnh vực hoàn toàn mới. Đặc biệt là khi nhắc tới class liên quan tới sản xuất hay nghệ thuật. Nếu một knight chuyển sang một warrior thì sẽ rất ổn bởi có vài kỹ năng quen thuộc để học. Wit đã thông thạo một class nghệ thuật nên số lựa chọn cậu có là vô cùng vô tận. Một loại magician, có lý do nào cho việc chọn trở thành một necromancer hay không? Oh Jo-won không nghĩ nhiều. Cần phải trả lời câu hỏi này cho khán giả. Hae-min SC. Cô nói Wit có thể chọn một lượng lớn class bởi các nhiệm vụ và kinh nghiệm mà anh ấy đã đạt được trong quá khứ có phải không? Vâng, đúng vậy. Nếu mà để chiến đấu thông thường, có thể là Swordsman hay Martial Artist, hay một class liên quan tới Black Knight. Anh ấy chủ yếu sử dụng Swordsmanship và còn có rất nhiều các kỹ thuật khác nhau. Anh ấy là một người mà không phải ai cũng có thể theo được. Tất cả các loại kỹ năng tuyệt vời. Các kỹ thuật điêu khắc bí truyền cũng như kỹ năng sử dụng kiếm khủng khiếp. Tại sao anh ấy lại chọn Necromancer làm class thứ hai? Chấm, Shin Hae-min có chút bối rối bởi chính cô cũng không có câu trả lời. Cô chưa từng nghe về class thứ hai của Wit, nhưng cô có thể đoán. Tôi nghĩ đó không phải là bởi một lý do thông thường. Không phải một lý do thông thường. Lý do mọi người thường chọn class Necromancer là tốc độ phát triển nhanh. Nhưng cũng có rất nhiều điểm yếu. Wit đã có những cuộc phiêu lưu vĩ đại nhưng giờ anh ấy đã trở thành một Necromancer. Phải, trong giai đoạn đầu của những cuộc đi săn hay chiến đấu, class Necromancer có rất nhiều lợi thế so với các class khác. Nhưng sau thời điểm đó thì điểm yếu của họ lại lộ ra rất rõ ràng. Hiện tại thì mức độ phổ biến của class Necromancer đã giảm và giờ chỉ có vài người chơi chọn class này. Các Necromancer có thể chiến đấu như 100 người. Đó là trong hoàn cảnh họ đã chuẩn bị sẵn các undead. Tốc độ đi săn cực cao. Đủ để quét sạch một hầm ngục trong chốc lát. Hầu hết các Necromancer nâng level của họ rất nhanh. Tuy nhiên, họ phải chịu cảnh tụt phết như huyết áp hay các hình phạt khác vì việc sử dụng sức mạnh tử thần. Mặc dù một Necromancer phát triển nhanh hơn các class khác, nhưng các chỉ số của họ rất không đều. Attack cao, giỏi hội đồng, nhưng máu dãy, chạy chậm, bị CC là lên bảng ngay. Hơn nữa, họ dễ bị tổn thương bởi những đòn tấn công hệ thánh từ các priest và lũ undead không thể được hồi sinh sau khi bị thánh thuật chạm vào. Rất khó để chinh phục lục địa với một đội quân undead. Necromancer có thể bị tấn công từ trên cao hay bị những đòn tấn công phép thuật từ xa nhắm tới. Shin Hae-min cẩn thận mở miệng. Theo quan điểm của tôi, lợi thế của một Necromancer là đi săn rất nhanh. Tôi không biết những người chơi thông thường thì thế nào, nhưng Whip sẽ không hề hài lòng chỉ với mỗi cái lợi thế đó. Tốc độ đi săn căn bản của anh ấy đã rất cao rồi. Đối thủ của anh ấy là Badray và đế chế Haven. Trở thành một Necromancer cũng không giúp anh ấy có thể đuổi kịp họ. Tôi cũng nghĩ vậy. Đế chế Haven nắm giữ những bãi săn lớn tại lục địa trung tâm và có những trang bị cấp độ cao. Guild Mess cũng rất tích cực hỗ trợ cho họ. Ngay cả nếu tốc độ đi săn của anh ấy có tăng lên sau khi trở thành một Necromancer, thì anh ấy cũng không thể solo kill cả một đế chế được. Cấp độ của Whip được biết là khá thấp. Ozoan chỉ suy đoán. Nhưng anh không hề nghĩ rằng Whip có thể lật đổ Badray chỉ với việc trở thành một Necromancer. Không thể để solo với cả Guild Mess nên việc học class thứ hai này đã trở nên vô nghĩa ngay từ đầu. Khi nhắc tới những trận chiến quy mô lớn, Whip có được sự trợ giúp của những người chơi phương Bắc và hội cháo hành. Không cần thiết phải triệu hồi Undead để chiến đấu trong một cuộc chiến. Phải, hình phạt luôn ảnh hưởng không tốt đến khả năng phát triển. Mặc dù chỉ số chính bị giảm là phết, nhưng các chỉ số khác như Honor, Mental Power, Strength, Agility và Vitality cũng có thể bị giảm dần. Hình phạt cho class Necromancer thật nặng nề. Tất cả các chỉ số ngoại trừ Knowledge và Wisdom đều giảm. Chỉ số của anh ấy sẽ giảm xuống. Tuy nhiên Wisdom cùng Knowledge sẽ tăng lên. Whitney là dạng người sẽ ganh tị với mỗi điểm chỉ số giảm xuống. Ví dụ, tôi đã hỏi tại sao anh ấy lại luôn ăn bánh mì lúa mạch bằng tay phải. Xong rồi thế nào? Nếu anh ấy đổi sang tay trái thì tay phải sẽ cảm thấy bị tước đoạt mất chiếc bánh mì lúa mạch đó. SAMMM. Nó lại đáng thuyết phục đến kỳ lạ. Dù sao thì, một Necromancer không phải là lựa chọn tốt cho một sự phát triển cân bằng. Ozoan chỉ không chắc chắn về các Necromancer và có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời. Là MC của chương trình, anh có rất nhiều kiến thức về Royal Road nhưng không biết nhiều về Whip. Khi nhắc tới hiểu biết về các nhiệm vụ và việc đi săn, không ai có thể theo kịp cậu ấy. Một Necromancer cũng không tồi. Nhưng sao anh ấy lại đưa ra quyết định như vậy? Xin Hemin cẩn thận lên tiếng. Có những người chơi Necromancer nổi tiếng như Krobit Yunim. Whip là người đã mở khóa class này. Phải, đó là một trong rất nhiều thành tựu của cậu ấy. Có rất nhiều class khác. Nhưng sự hiểu biết và tối ưu hóa của một Necromancer có thể thay đổi trong tương lai. Chúng ta cần phải nhìn những lợi thế mà Whip nghĩ tới khi trở thành một Necromancer. Chúng ta sẽ thấy nó trong tương lai thôi. Cho chúng ta thấy thứ gì đó mới mẻ ư, khi nghĩ về một Necromancer kéo theo một đàn Undead. Tôi chỉ có thể nghĩ tới việc đi săn. Whitney không thích đi săn một cách thông thường. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu anh ấy mang đến cho chúng ta những điều kỳ diệu. Một lượng lớn các bài viết xuất hiện trên bảng tin liên quan tới Royal Road. Necromancer, Cuo Ô, đấng hiển linh rồi. Class solo mạnh nhất Royal Road. Một Necromancer ư, ai đi cùng lên với class này sẽ khó chịu lắm. Farm được một con quái trong tay bọn này là nhiệm vụ bất khả thi. Tốt nhất là buông chuột. Đúng rồi đấy, class này có quá nhiều nhược điểm. Và chẳng thằng Inok đoàn nào thích nó cả. Bạn tôi bảo trở thành một Necromancer rất phức tạp, bẩn thỉu và khó khăn. Cậu ấy level 410. Thất vọng. Tôi đã nghĩ class tiếp theo của cậu ta là một kẻ làm vườn. Tôi muốn thấy cách Whip cắm hoa. Chuyện đó sẽ không thể xảy ra cho dù lục địa này có bị phá hủy đi chăng nữa. Kuhuhu, chưa từng thấy Whip biến thành một lich để làm nhiệm vụ hay sao? Anh ấy quét sạch sẽ mọi thứ. Đó là bởi anh ấy biến hình bằng việc sử dụng điêu khắc. Sẽ rất khó để phát triển bền vững bằng cách đó. Trời! Sao anh ấy lại chọn Necromancer cơ chứ? Lục địa Vexai sẽ bị tô màu bởi cái chết. Xác sống cùng nỗi sợ hãi trong tương lai. Necromancer khát máu Whip đã xuất hiện. Giết con quỷ tương lai Whip. Này thằng óc phía trên. Mày bị đứt dây thần kinh hài hước rồi à? Ok, Whip cảm thấy sảng khoái như vừa quất ti. chiếc áo choàng nhìn như thuộc về thời cả hàng trăm năm trước. Và còn có mùi thối rữa tỏa ra từ những chiếc đầu lâu. Tuy nhiên, những hiệu ứng đó khiến chúng trở thành mặt hàng xa xỉ. Những vật phẩm phép thuật cực hiếm. Một vài hiệu ứng mang lại những thay đổi lớn cho sức mạnh phép thuật của cậu. Cả bộ đồ của bác Khang mang tới cho một necromancer những khả năng tốt nhất. Nhờ kỹ năng blacksmith, các hạn chế đã được giảm xuống nhưng sức mạnh vẫn chưa hoàn thiện. Để bộ đồ của bác Khang được kích hoạt đúng cách, cậu cần phải trở thành một undead như Lick. Vẫn chưa kết thúc, cậu hoàn tất bằng việc trang bị cho mình chiếc Fallen Saint Staff cùng Devil Helmet. Giờ là lúc cho chúng thấy địa ngục. Quýt đập chiếc Fallen Saint Staff xuống mặt đất và đọc chú. Sống dậy, mở mắt ra, những bóng ma không bao giờ ngủ. Sống và phục thù những kẻ đã giết các người. Undead Rise, phép thuật triệu hồi Undead LV1. Một khu vực lớn xung quanh quét trở nên tăm tối. Cục cốc, ủ kia ích, những cái xác của hơn 100 người chơi phương Bắc được thay thế bởi zombie. Ghoul và Skeleton, có hai con zombie kích cỡ khổng lồ. Các thân xác của hai tên khổng lồ đã chết được triệu hồi dưới hình dáng Undead. Undead Rise. Kỹ năng triệu hồi Undead đã tăng tới LV2. Khả năng kiểm soát các Undead sẽ tăng và lượng máu của các Undead cũng sẽ tăng thêm một chút. Cấp độ của triệu hồi Undead tăng. Bởi các Undead mà cậu triệu hồi rất mạnh mẽ. Kỹ năng nhanh chóng tăng từ sơ cấp level 1 tới level 2. Ngoài những người chơi phương Bắc, các xác chết của lũ khổng lồ mang lại rất nhiều kinh nghiệm. Hiệu ứng từ việc hoàn thiện kỹ năng điêu khắc cũng khiến cho độ thông thạo kỹ năng tăng lên một cách nhanh chóng. Hầu hết các kỹ năng phát triển rất nhanh và nâng tới level 3 hay 4. Thật dễ chịu khi thấy được sự tăng trưởng nhanh chóng như vậy. He he, niềm hạnh phúc của mình đang tăng lên một bậc. Đây là cảm giác sau khi hoàn thiện một công việc khó khăn. Quýt tò mò về những khả năng của con zombie khổng lồ. Kiểm tra tình trạng của Undead. Tên, Clover. Vị trí, bóng tối hỗn độn. Chủng loài, Undead cấp thấp. Cấp độ, 301. Class, Zombie. Fame, 5. HP, 723. 021. Mana, 50. Strength, 310. Agility, 150. Wisdom, 5. Intelligence, 5. Resilience, 10. Luck, 200. Fate, 200. Một Undead sinh ra từ tên khổng lồ Clover. Cơ thể to lớn của tộc khổng lồ trở thành zombie và hầu như đã mất đi các khả năng thể chất. Bởi hình phạt của triệu hồi Undead chỉ ở level 1, cơ thể có thể được duy trì trong 3 phút và 20 giây. Nếu thu thập được máu và thịt từ đồng loại thì khoảng thời gian này có thể được tăng lên. Tiền tài dính độc. Con zombie khổng lồ đứng dậy nhưng cậu vẫn do dự. Ngoài kích cỡ ra thì nó vẫn còn khiếm khuyết. Con zombie không thể tham gia vào chiến trường. Quýt không kỳ vọng gì về khả năng chiến đấu của lũ khổng lồ. Nhưng lượng máu vẫn còn sử dụng được. Sẽ thật tuyệt nếu mình sử dụng nó cho Cop Explosion. Một tên khổng lồ là một con quái vật level 700 hoàn chỉnh. Nó to lớn, mạnh mẽ và có rất nhiều HP nên hàng chục người mới có thể săn được một con. Tuy nhiên, một con rồng level 700 có thể hủy diệt hoàn toàn một đoàn thám hiểm chỉ với việc bay trên trời và sử dụng một đòn tấn công bằng hơi thở của nó. Một Magician, bên cạnh khả năng sử dụng những đòn tấn công diện rộng, sức mạnh tấn công của cậu cũng đã tăng đáng kể. Sau khi trải nghiệm vị trí của người cầm quyền sa mạc, Quýt đánh giá sức mạnh chiến đấu thực sự của lũ khổng lồ hiện ở mức đầu tới giữa level 600. Chúng chỉ là gánh nặng khi đi săn bởi lượng HP cao cùng khả năng hồi phục tuyệt vời. Bắt đầu tấn công, Quýt ra lệnh cho các Undead. Kia Kia, Kiu Kiu, chúa tể của cái chết đã ra lệnh. Các Undead bắt đầu tấn công lũ khổng lồ xung quanh. Con zombie khổng lồ loạng choạng trong khi lũ ghoul nhảy tới. Đội quân Skeleton đi theo phía sau. Kuao, đồ hậu duệ của quỷ dữ xấu xí. Ta phải cẩn thận với thứ linh hồn đã vấy bẩn đồng của ta. Tên con người đó sử dụng thứ sức mạnh bẩn thỉu. Lũ khổng lồ đồng loạt chạy về phía Wit. Mặc dù có rất nhiều người chơi phương Bắc, những con mắt của lũ khổng lồ chỉ khóa chặt về Uýt cùng lũ Undead. Lại còn đến thế này nữa. Dù đây là hiệu ứng phụ mà mình đã dự đoán. Necromancer. Chúng cực ghê tởm, những Necromancer biến người thân của chúng thành Undead. Cậu cũng thường tới những quán cà phê có liên kết với các Necromancer trong Royal Road. Tao hoàn thành một nhiệm vụ và chỉ số Intimacy giảm. Tao đi săn càng nhiều thì lại càng ít người thích tao. Mấy ông lính gác còn cố đá tao ra khỏi hầm ngục nữa chứ. Chỉ số Infamy của tao giờ cao quá rồi. Giờ tao nên đi đâu đây? Nếu không phải ban đêm thì tao không thể nào vào thành phố được. Hức hức, Necromancer là class nguy hiểm nhất. Bị thù địch nhiều nhất trong một cuộc chiến. Whit đã đưa ra mệnh lệnh và các Undead nhanh chóng rút lui. Giết lũ côn trùng hèn nhát. Mặt đất rung lên. Các skeleton sử dụng xương của mình như vũ khí. Nhưng chúng bị dẫm bẹp như lũ kiến bị dẫm bởi voi. Một vài tên khổng lồ đã đấu với đồng đội khổng lồ cũ của chúng. Clover đáng thương. Hãy yên nghỉ. Con zombie khổng lồ đã bị phá hủy. Nhưng thân thể lại một lần nữa hình thành. Đó là bởi hiệu ứng tới từ chiếc Ring of Extermination and Eternity. Ring of Extermination and Eternity. Độ bền 30. 30. Phòng thủ 25. Chiếc nhẫn của bác Khang. Nó được tắm trong hào quang chết chóc trong một khoảng thời gian dài. Những kẻ yếu tâm lý sẽ bị chiếc nhẫn này nuốt chửng. Một vài nghiên cứu về Undead đã được đính vào chiếc nhẫn. Giới hạn. Level 650. 2.000 Wisdom. 200 Concentration. Chỉ số, hấp thu phép thuật, phục hồi những Undead bị phá hủy. Phép thuật Destroyer, Wisdom, 150, Knowledge, 100, lượng mana tiêu thụ của các phép Necromancer sẽ giảm 25. Khi một Lich đeo nó, một lượng máu sẽ được hấp thu từ tất cả các sinh vật sống trong khu vực xung quanh. Không thể bị mất, yêu cầu 8.000 phép chiến đấu. Những chiếc xương của đám skeleton bị đè vỡ này cũng hồi phục. Nhưng vẫn rất khó cho chúng để ngăn cản lũ khổng lồ. Đứng dậy, mở mắt, những hồn ma không bao giờ ngủ. Sống lại và trả thù những kẻ đã giết các ngươi. Undead Rai, triệu hồi Undead một lần nữa được sử dụng. Gọi thêm 2 con zombie khổng lồ nữa và 100 skeleton. Đó chỉ là số lượng tính nhẩm trong đầu bởi chúng đã nhanh chóng bị xé nát bởi lũ khổng lồ. Một Necromancer có thể được coi là một đội quân một người. Nhưng lũ khổng lồ hầu như chẳng bị đám Undead gây cho tí sát thương nào. Cần tối thiểu vài Dead Knight hay Liquid đã trải qua rất nhiều điều nên hoàn cảnh như thế này đã được cậu dự kiến. Necromancer là một class mạnh mẽ nhưng những kỹ năng của cậu mới chỉ ở level 1 hay 2. Lũ khổng lồ lờ đi những người chơi phương Bắc đang ẩn nấp và chạy thẳng về phía Whit. Đừng nấp nữa và hãy giúp đỡ Whit thôi. Python đang ở trong nhóm người đang ẩn nấp. Bên cạnh anh là Peel. Này, mọi người. Python ra hiệu cho họ ngồi xuống bằng cử chỉ tay. Peel thì thầm với một giọng thấp. Cứ ở lại đây. Tôi không biết kế hoạch là gì nhưng nếu chúng ta tham gia thì hậu quả là rất tàn khốc. Hả? Whitney là một người mà mọi người không cần phải lo lắng. Chúng ta không nên lo lắng dù lũ khổng lồ đang áp sát anh ấy sao? Không phải vậy, cậu ấy có tầm nhìn rất rộng, có đủ các thể loại thủ thuật trong đầu. Dù sao thì Whitney cũng đã dự tính trước những hành động của lũ khổng lồ rồi. Anh chắc không? Python cũng nghe những lời đó. Cậu ấy có mọi thứ trong tay, không chỉ sức mạnh của đối phương. Mà còn là của đồng minh của cậu ấy nữa. Tôi lại bắt đầu đổ mồ hôi khi nghĩ tới cảnh đi săn cùng cậu ấy. Cậu ấy là một người có mắt mọc sau đầu. Những người chơi phương Bắc trong kênh giao tiếp nghe những quan điểm của Peel và quyết định chờ đợi quan sát. Whit có những trang bị tốt cùng khả năng triệu hồi Undead. Nên cậu không dễ dàng rơi vào khủng hoảng. Lũ khổng lồ cũng rất mạnh. Nhưng đối thủ của chúng là một con rắn có bị dẫm cũng không chết. Whit cười tâu toét, thật tốt khi chuyển động của chúng bị hạn chế. Lũ khổng lồ rất tức giận khi chúng tiếp cận Whit. Chết đi, con bọ đáng tởm. Ba tên khổng lồ vươn tay tới để túm lấy Whit. Thời khắc quan trọng, Whit nâng cao chiếc mặt nạ của mình. Space Distortion, không gian vặn vẹo, Dithering, kỹ năng bảo vệ của Hellcloak đã được sử dụng. Không gian sẽ bị bóp méo để ngăn chặn kẻ thù tiếp cận. Số lần sử dụng còn lại. 2. Whit biến mất và tái xuất hiện khi khoảng cách giữa hai bên đã là 5 km. Con bu ọ, giết nu ó. Tiếng kêu của lũ khổng lồ vang vọng. Kỹ năng phòng vệ của Hellcloak bóp méo không gian tương ứng với kích cỡ của đối phương, khiến mấy tên khổng lồ trôi lơ lửng trong không khí. Những kẻ có kháng phép có thể chống lại, nhưng lũ khổng lồ thì bất lực. Tuy có lượng máu lớn nhưng ngay cả chúng cũng có thể chết nếu rơi xuống đất. Các người chơi khác sợ phát khiếp khi nhìn thấy những tên khổng lồ đang rơi xuống từ trên cao. Kua-a-a, phía này, bên này, họ sợ rằng sức nặng của lũ khổng lồ có thể tạo nên những chiếc hố to bự tràng. Những người chơi xung quanh bận rộn né tránh, nhưng lũ khổng lồ bị gió cuốn đi và ngã SML ở một địa điểm khá xa. Cung, lượng sát thương đã được xác minh. Lũ khổng lồ lập tức đuổi theo Whit khi nhìn thấy đồng đội của mình rơi xuống. Chúng ném đá cùng những mảng công trình về phía cậu. Ném chết nó đi, đồ sâu bọ, hấp dêm nó, con cháu của quỹ dữ. Mặc dù lũ khổng lồ không sử dụng kỹ năng, nhưng những tảng đá chúng ném tới từ xa vẫn có sức phá hoại khủng khiếp. Người chơi với lượng HP và phòng thủ trung bình sẽ bị giết chết ngay lập tức. Whit bị ném bởi những mảnh vỡ tương đương kích cỡ một tòa nhà. Một người chơi thông thường sẽ không thể chịu đựng trong hoàn cảnh này. Hẳn là rất vui, Whit không biết hiện có bao nhiêu mảnh đang lao về phía mình. Kỹ năng ném đá cao cấp LV1. Whit quan sát những tên khổng lồ đang phân tán khắp nơi. Cậu nhanh chóng nhảy lên để né những tảng đá. Mọi người quan niệm rằng các Necromancer có một cơ thể yếu đuối. Thường họ sẽ không đầu tư vào các chỉ số như Strength và Agility, nên sẽ rất khó cho họ khi phải đánh cận chiến cùng lũ quái vật. Những tảng đá phá hủy những tòa nhà xung quanh cậu nhưng Whit thì không hề hấn gì. Oa, nhìn những bước di chuyển đó kìa. Điên rồ, làm gì có người nào có thể làm như vậy? Nhìn khả năng phán đoán của anh ấy kìa. Nó còn có lý nữa không? Thật giống bị ảo giác mà. Những người chơi phương Bắc há mồm ngưỡng mộ cậu. Whit không gây ra chút sát thương nào nhưng đôi mắt của các người chơi sáng rực. Họ đã phải vật lộn chiến đấu với lũ khổng lồ. Những hành động của Whit Nim. Pêu lo lắng quan sát. Việc né tránh những tảng đá mà lũ khổng ném là một cảnh tượng ngoạn mục. Kể cả nếu ai đó có hơn chục cái mạng đi chăng nữa, thì họ có lẽ cũng không dám thách thức. Cần thế này thôi. Whit vững tin. Moments Captain. Nếu cậu không thể né thì cậu ngưng thời gian lại ngay trước khi những viên đá rơi trúng. Cậu không thường xuyên sử dụng kỹ năng này nhưng nó chắc chắn mang lại hiệu quả. Qohhh. Lũ khổng lồ vừa chạy vừa ném đá cùng những mảnh vỡ công trình đổ nát. Whit dẫn lũ khổng lồ tới một khu vực nơi rất nhiều xác chết đang chất đống. Các Undead đã tập trung các xác chết xung quanh pháo đài lại một chỗ. Một khi lũ khổng lồ di chuyển tới khu vực thích hợp. Cop Explosion, đòn tấn công phép thuật mạnh nhất của một Necromancer. Cung, sức mạnh sẽ phụ thuộc vào lượng HP của xác chết. Whit đã tập trung các Undead cùng những con zombie khổng lồ tại một vị trí. Còn có rất nhiều xác của những người chơi phương Bắc đang chất thành đống. Địa điểm được chỉ định là nơi ba tên khổng lồ rơi xuống. Những thân thể này sẽ nổ đồng thời bởi phép thuật của cậu. Cơ thể của tên khổng lồ Alex đã phát nổ. Nó sẽ gây sát thương dựa theo lượng HP trong bán kính 43 mét. Một lượng lớn xác chết đã phát nổ. Phạm vi của vụ nổ đã được phóng đại. Đi kèm là những hiệu ứng choáng, tê liệt, dính độc và mê hoặc. Kỹ năng Cop Explosion đã tăng tới level 2. Sức mạnh phá hủy đã tăng 6. Và phạm vi cũng được mở rộng hơn. Mặc dù kỹ năng chỉ ở level 1, sức mạnh đã là rất khủng bố. Những người chơi phương Bắc cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Gì thế này? Cái thứ phép thuật gì vậy? Bám lấy cái gì đi? Một lợn nổ vú. Cho tới giờ, họ chưa từng chứng kiến một vụ kích nổ xác chết lớn từ bất cứ necromancer nào. Mỗi lần Whit niệm phép, một xác chết lại kích phát và gây ra một vụ nổ khủng khiếp. Lũ khổng lồ bị quét sạch bởi những vụ nổ liên tiếp cũng như phải chịu những vết thương rất nghiêm trọng. Đó là lương sát thương lớn nhất mà chúng phải chịu từ khi bắt đầu chiến đấu với những người chơi phương Bắc. Bốn tên khổng lồ mất mạng và những kẻ khác bị ảnh hưởng nặng. Thành tựu chiến đấu, bạn đạt được danh hiệu lật kèo ngoạn mục. Khu vực đã bị tàn phá. Hơn 7 triệu sát thương phép gây ra cùng lúc. Tất cả các chỉ số tăng 1 điểm. Wisdom cùng Knowledge tăng vĩnh viễn 3 điểm. Lượng mana tối đa tăng 1.300. Bạn đã lên cấp. Fame tăng 3.784 bởi thành tựu chiến đấu tuyệt vời. Level của cậu tăng lên và còn có những thành tựu đạt được từ cái chết của 4 tên khổng lồ. Cop Explosion gây sát thương gấp 10 lần bởi lượng HP lớn. Cấp độ kỹ năng của Whit vẫn còn thấp, nên thật bất khả thi để cậu có thể giết lũ khổng lồ nếu chúng không ở gần với nhau. Hẳn sẽ tốt hơn nếu tập trung được nhiều tên khổng lồ tại một điểm, nhưng việc đó sẽ cần sự hợp tác tích cực tới từ những người chơi. Phương Bắc, rất khó để tập trung lũ khổng lồ tại một chỗ và cũng phải chỉ đạo những người chơi phương Bắc di tản ra vị trí khác nữa. Thành tựu này là kết quả tới từ sự dàn xếp của cậu. Đứng dậy, mở mắt, những hồn ma không bao giờ ngủ. Sống lại và trả thù những kẻ đã giết các ngươi. Dead Right, Quýt một lần nữa sử dụng triệu hồi Undead. Cậu tiếp tục sử dụng mana để triệu hồi các Undead. Các Undead sống dậy từ những xác chết nằm rải rác khắp nơi. Hàng trăm Undead cấp thấp lao về phía lũ khổng lồ. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Nem Chua, Editor, Lord Marco. Cách chương.